Trong đống rác của tiến sĩ Fell, Pazzi nhìn thấy mấy tờ giấy gói đặc biệt của cửa hàng thực phẩm thường hàng tên là Veradan 1926 trên đường Via San Jacopo gần cầu Santa Trinita. Tay tiến sĩ giờ đang đi về hướng đó. Trong lúc Romula khoác bộ đồ vào, còn Pazzi đang theo dõi bên ngoài cửa sổ. À, tạp hóa, Pazzi nói. Ông không thể không lặp lại chỉ dẫn cho Romula đến lần thứ 5. Bám theo Romula, chờ ở bên này Ponte Vecchio. Cô sẽ đón được hắn khi hắn quay lại, tay cầm một giỏ đầy. Tôi sẽ ở trước hắn khoảng nửa dãy nhà. Cô sẽ thấy tôi trước. Tôi sẽ bám sát. Nếu có gì trục trặc, nếu cô bị bắt, tôi sẽ lo. Nếu hắn đi chỗ nào nữa, thì hãy trở về căn hộ. Tôi sẽ gọi cô. Để thẻ này trên kính chắn gió của taxi rồi đến chỗ tôi. Kẻ thù, Romula nói, nâng gọng kính cận theo cái kiểu chế giễu của Ý. Nếu có gì xảy ra và ai đó giúp đỡ tôi, đừng hại anh ta. Bạn tôi không lấy gì đâu, hãy để cho anh ta chạy. Pazzi không đợi thang máy. Ông chạy xuống cầu thang trong bộ quần áo bảo hộ đầy dầu mỡ, đầu đội nón. Thật khó bám đuôi ai đó ở Florence vì lề đường rất hẹp và mạng sống của bạn không đáng giá gì trên đường phố. Pazzi có một chiếc xe máy bánh nhỏ cổ lỗ sĩ ở vệ đường cùng một bó 12 cái chổi. Mới đạp cái đầu tiên, chiếc xe đã nổ máy và trong làn khói xanh, ngài tổng thanh tra bắt đầu xuống con đường sỏi. Chiếc xe máy nhỏ bên dưới ông nảy bần bật trên mặt đường sỏi như một con lừa chạy nước kiệu. Pazzi lái xe chậm chậm và bị dòng xe đông nghịch bóp còi inh ỏi. Ông mù thuốc lá, giết thời gian để ở lại phía sau cho đến khi biết chắc tiến sĩ Fell đang ở đâu. Ở cuối đường Via de Badi là con đường một chiều Borgo San Jacopo hướng về phía ông. Pazzi bỏ xe máy trên vệ đường và đi bộ theo. Lách người qua đám đông du khách ở cuối chân cầu phía nam của cây cầu Ponte Vecchio. Người Florence bảo rằng cửa tiệm Veradan 1926 với cơ màng, phò mát và nấm thơm như bàn chân của Chúa. Hiển nhiên, cả tiến sĩ cứ chậm rãi ở trong. Hắn đang chọn những cục nấm trắng đầu tiên của mùa này. Pazzi thấy lưng hắn qua cửa sổ sau chỗ trưng bày thịt và mì pasta đầy hấp dẫn. Pazzi vòng qua góc đường để quay lại. Ông rửa mặt trong đài phun, có khuôn mặt với ria mép và đôi tai sư tử đang phun nước ra. Ông phải cạo râu đi để làm việc cho tôi. Ông nói với đài phun nước qua cái bùn bi lạnh của mình. Tay tiến sĩ đã ra ngoài. Trong giỏ hắn có vài túi giấy nhẹ. Hắn bắt đầu trở xuống con phố Borgo San Jacopo hướng về nhà. Pazzi di chuyển trước phía bên kia đường. Đám đông trên lề đường hẹp buộc Pazzi phải xuống lòng đường. Kính của một chiếc xe tuần tra đi ngang đụng vào đồng hồ tay của ông đau điếng. Gã lái xe chửi qua cửa sổ và Pazzi cũng chửi trả. Khi đến cầu Ponte Vecchio, ông đã dẫn trước 40 mét. Romula ở ngay lối đi, tay gỗ bồng con, tay kia chì về phía đám đông. Cánh tay rảnh bên dưới lớp áo rộng sẵn sàng để nẫn thêm một cái ví nữa, thêm vào tổng số hơn 200 cái ả từng lấy trong đời. Cánh tay giấu đi, đeo một vòng tay lớn bằng bạc sáng bóng. Chỉ lát nữa thôi, nạn nhân sẽ đi qua đám đông đổ xuống từ cây cầu cổ. Ngay khi hắn vừa ra khỏi đám đông lên đường Via de Badi, Romula sẽ giáp mặt hắn. Làm việc của ả là trà trộn vào dòng du khách đi qua cầu. Trong đám đông, Romula có một người bạn mà ả có thể tin cậy. Ả không biết gì về nạn nhân và không tin tên cảnh sát sẽ bảo vệ ả. Gilles Privet được biết đến trong hồ sơ cảnh sát là Gilles Dumen hay Roger Le Duc, nhưng ở trong vùng Gnocco đang chờ trong đám đông ở phía nam cầu Ponte Vecchio để Romula lẫn đi. Gnocco tông teo do những tật xấu và mặt gã bắt đầu gầy trơ xương sọ. Nhưng gã vẫn còn dẻo dai và đủ khả năng giúp Romula nếu cuộc lẫn trốn của ả gặp khó khăn. Trong bộ đồ nhân viên văn phòng, gã trà trộn vào đám đông. Thi thoảng lại ló ra như thể đám đông là một bầy sóc chó. Nếu nạn nhân đã túm được Romula và giữ ả, Gnocco có thể vấp ngã lên người hắn và cuốn lấy hắn. Xin lỗi rối rít cho đến khi ả chạy mất. Gã đã từng làm thế. Pazzi đi ngang qua ả, dừng lại trong hàng khách ở quầy nước trái cây để tiện bề quan sát.

của dòng họ Pazzi cổ xưa trở về thành phố cổ xưa với những mục tiêu lâu đời như chính thời gian. Kết thúc chương 32. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 33 trong audio tiếp theo.